Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tỉnh rồi, để tôi xem có sốt không. Dung Yên đưa tay sờ trán hắn. Xem ra thuốc khá hiệu nghiệm, nhiệt độ vừa phải. Tần Dã cảm thụ sự mềm mại trên trán, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Tôi, cô đi hỏi bác sĩ. Dung Yên, không có, bởi vì đây là tôi chữa trị cho anh. Tần Dã, cô đang nói cái gì? Hắn nghe không hiểu được. Dung Yên nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, không khỏi nhướng mày. Sao, anh không tin? Nhân tiện, tôi quên nói cho anh, ngày trước ta có học qua được từ một vị y sư. Tần Dã, xem ra hôm nay hắn có thể mở mắt trở lại, thật sự do vận khí cực tốt. Cảm ơn, không cần khách khí, ngươi là nam nhân của ta. Nếu không có gì khác, hiện tại cô cũng không muốn rời đi. Rốt cuộc người đàn ông này lớn lên rất soái, trông cũng tốt. Thời buổi này, rất khó để tìm được một người đàn ông vừa lòng cô ấy. Nghe xong lời của cô, mặt Tần Dã lại nóng lên. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, cô, đây là thừa nhận cuộc hôn nhân này, là muốn cùng hắn sinh hoạt với nhau. Há miệng thở dốc định nói gì đó, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Tần Vũ kêu lên. Chị dâu, bên ngoài có người tìm chị. Dung Yên cau mày, sáng sớm tinh mơ tới tìm cô. Tôi ra ngoài xem, bỏ lại những lời đó, cô liền bước ra ngoài. Tần Dã nháy mắt nuốt lại những lời định nói ra. Tần Vũ cùng Tần Mai đang đứng ở cửa. Sau khi bọn họ thấy Dung Yên đi ra, hai anh em hướng vào phòng nhìn. Rõ ràng là muốn đi vào gặp anh cả của họ. Chị dâu, bên ngoài có người tìm. Thật ra điều mà Tần Vũ muốn hỏi nhất chính là anh cả của mình tình trạng ra sao. Dung Yên không khỏi nhướng mày khi nghe tiếng chị dâu này. Xem ra sau đêm qua, thái độ của đứa nhỏ này đối với cô đã thay đổi rất nhiều. Có thể vào xem một chút. Vừa nói xong lời này, hai anh em nóng lòng chạy vào trong phòng. Anh hai, anh tỉnh rồi à? Dung Yên nghe giọng nói kinh ngạc của Tần Vũ, không khỏi nở nụ cười. Sau đó cô nhấc chân ra mở cổng sân. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn kia, trong lòng cô ta liền bật cười, nữ chính tới cửa. Nha, đây là tới xem thực hư. Suy, là ngươi à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng điệu thản nhiên này khiến tim Từ Kỳ loạn nhịp. Điều này khiến cô nàng càng thêm hối hận vì ngày hôm qua mình đi ra ngoài. Chuyện, trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.